bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 27, phong boss Tạ Ác thành công thượng tuyến. Góc truyện audio.com. Biết vậy không lái xe tới đây, còn có thể hưởng thụ ngồi BMW một chút, mới không phải là bởi vì có thể ở cùng một chỗ với nam thần đâu. Hừ, hồ boss nhìn vợ nhỏ lái xe rời đi, tận đến lúc chiếc xe bình dân không còn thấy tăm hơi đâu nữa mới lại bước vào khách sạn. Định ở lại tán gẫu cùng với bạn tốt, tiện thể trao đổi một chút về tiến độ, đối với biểu hiện ngày hôm nay của mình cùng với phản ứng của vợ nhỏ. Hồ boss rất chi là thỏa mãn, tiền đồ sán lạn, tàu quốc non sông một mảnh tốt đẹp, lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn, tiểu diêu, chú ý an toàn, về nhà nhớ gửi tin nhắn cho anh nha, đồng thời chèn một cái icon tươi cười bán manh giống tiểu mã y hệt. Lục tiểu mã đợi đèn đỏ, lấy điện thoại di động ra, thấy là của hồ nam thần, nhất thời cảm thấy đợi đèn đỏ cũng thật có ý nghĩa. Gửi tin nhắn lại, được, anh cũng chú ý an toàn, về đến nhà cũng tin nhắn lại cho em nha, lại chèn một icon tươi cười bán manh, để điện thoại di động xuống, khóe miệng không tự chủ nhếch lên, trong xe có tiếng động rầm rầm vang lên, là tiếng tim đập kích động của đồng chí tiểu mã, bên ngoài, pháo hoa nở bung ra, như tâm tình kích động tốt đẹp của lục tiểu mã. Từ trước tới giờ đồng chí tiểu mã thích ngủ có thể sánh với chư bát giới, lại cương nhiên thần kỳ mất ngủ. Bọc chăn lăn qua lăn lại trên giường, trợn to mắt ngâm nga bài con lừa nhỏ. Cuối cùng, ngồi dậy, tựa như muốn hóng gió. Là một người cuồng Weibo, sao có thể quên mất khoe bữa tiệc 5 sao của mình được. Đăng vài dòng, ta đây Tết Nguyên Tiêu thật vui vẻ. Chèn thêm một bức ảnh có bàn tiệc lớn toàn thức ăn mỹ vị. Đêm khuya kéo cừu hận gì gì đó, vô cùng đáng bị lôi ra ngoài bắn một canh giờ. Lướt Weibo một chút, âm thanh thông báo của hệ thống vang lên. Có người mời kết bạn, hóa ra là hồ nam thần. Lục tiểu mã vui dạo dược, tay nhấn đồng ý khẽ run. Em ma, quá kích động, cơ bản là chịu không nổi. Nhìn thấy nam thần like trạng thái của mình, lục tiểu mã thấy mình thập phần vinh hạnh. Thật muốn ra ngoài chạy một vòng chiêu cáo thiên hạ, nam thần chủ động làm bạn với ta, ta thật là cảm động, hoa hoa hoa, hồ boss đầu bên kia cũng rất sảng khoái, rốt cục cũng không cần ẩn núp nữa, có thể quang minh chính đại mà theo dõi vợ nhỏ thật là tốt tới không nói nên lời. Tin nhắn truyền tới, hồ boss sủng nịch hỏi, sao còn chưa ngủ, tiểu mã tay run run đáp lại. Lập tức nát, tay run đánh sai lỗi chính tả. Em ma, vợ nhỏ thật là manh. Còn dùng hài âm, hồ boss xanh suy nghĩ nhiều quá. Hồ boss, vậy ngủ ngon, ngày mai còn đi làm. Ngủ đi, ai cần mỉm cười mê người. Tiểu mã, được, ngủ ngon. Song phương đều ôm Weibo đợi mấy phút, đều không nỡ lòng lo cao. Chỉ lo đối phương nhắn tin mà mình lại không on. Hạ Nhã Thiến đồng thời để ý tới ông chủ nhà mình và hồ boss. Lại nhìn thấy hồ boss like trạng thái kia, không có ý tốt mà sờ sờ cằm, híp mắt cười giảo hoạt, hừ hừ hừ, bị bổn cung bắt quả tang rồi nhé. Lục tiểu mã cầm lấy di động, lấy bức ảnh hai người cùng nhau chụp chung tối nay làm màn hình nền. Nhìn chăm chú rồi thỏa mãn cười, ôm chăn sung sướng cười. Ngay cả mộng cảnh cũng vô cùng ngọt ngào. Cùng lúc đó, hồ boss quyết đoán đổi tấm ảnh trộm lấy trên mạng chụp gò má của vợ nhỏ thành tấm ảnh quang minh chính đại chụp chung tối nay. Càng nhìn càng hài lòng, ngoa một cái hôn màn hình di động, tắt đèn đi ngủ, phu phu gì đó, quả nhiên là có tâm linh tương thông. Quả là chân ái, quảng đại quần chúng đều rất hâm mộ, quan hệ cùng ra ngoài ăn cơm. Hoặc là tình nhân nhỏ hoặc là lưu manh diễn trò, làm một đại boss có gia đình mỹ mãn, sự nghiệp thành công, không có việc gì liền đắc ý khoe khoang. Phong Thắng cảm thấy nhất định phải ở nhà mời ấm áp. Ôm lão bà ăn cơm, mang theo con trai đi xem bắn pháo hoa, như vậy mới khác biệt so với những người khác, mới có thể thể hiện cá tính khốc xoái cuồng bá của Phong Boss. Hoàn toàn không phụ kỳ vọng của mọi người. Lúc còn ở Mỹ, trong công ty phần lớn đều là Hoa Kiều, cho nên cũng sẽ tổ chức ngày lễ Trung Quốc, bây giờ đã trở về. Vậy thì lại càng muốn tùy tục, để nhân viên tan làm sớm. Phong Thắng đặc biệt sang đầu bên kia thành phố mua tất cả bánh ngọt vị matcha. Vừa mới ra lò, phi thường muốn làm cho vợ nhỏ vui vẻ. Rất có thành ý, Tiểu Bạch đang ở trong sân ôm Nhị Mao chơi đùa. Nhị Mao trước sau như một biểu hiện ra sự mẫn cảm của kẻ tham ăn. Người thấy mùi thơm của bánh ngọt, vội bổ nhào ra cạnh cửa chờ. Loại tinh thần ăn uống chuyên nghiệp này hoàn toàn không làm Lục Tiểu Mã mất mặt. Cổng tự động mở ra, Phong Boss mới bước một chân vào, liền bị Cẩu Nhi Tử lấy lòng nhào tới. Mũi Nhị Mao hít người, em ma thơm quá, thật muốn ăn một cái, thật đói. Phong Boss buồn cười, lấy một cái bánh matcha rút từ trong túi ra đặt vào bên trong bát ăn cơm nạm kim cương. Vô cùng hiểu rõ khẩu vị của con trai, không thịt không vui gì gì đó. Nhìn thấy trong bát còn dư lại chút canh thịt, hơi giong, lúc nãy vừa mới ăn xong canh thịt, sao lại có thể ăn nữa luôn được vậy? Không trách da lông sáng loáng như tuyết, thảo nào không có bạn trai, do tham ăn quá. Không sai, làm một người cha là gay. Phong Boss tự ngầm đồng ý Cẩu Nhi Tử có thể tìm một chú chó đồng tính về sống chung. Như vậy mới hợp với bầu không khí của gia đình. Phi thường tiến bộ, Tiểu Bạch đứng bên cạnh, nhìn chó ngốc cười hí hí, ngẩng đầu lên nhìn cha mình, cũng muốn ăn một cái. Đói bụng, Phong Boss ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu con trai. Muốn ăn cũng được, sao không bày tỏ một chút. Tiểu Bạch thông minh ngoan ngoãn, ôm cổ cha moa moa vào hai má, bị hơi thở của cha thổi đến nhột, sau đó gọi cha. Phong Boss thỏa mãn tới cực điểm, lấy hai cái bánh matcha đậu đỏ ra đưa cho con trai. Cẩn thận nóng, vừa mới ra lò đấy. Cái tay mập mạp nho nhỏ của Tiểu Bạch cầm lấy bánh, thổi thổi, chậm rãi cắn một cái, rồi cho cả cái bánh vào miệng. Miệng nhỏ phồng lên, ngọt ngọt mềm mềm, ăn ngon, bị con mình manh chết. Phong Boss cười cười, hết sức hiền từ, ba ba đâu, Tiểu Bạch không nói được, không muốn phun bánh ra ngoài. Rất lãng phí, không thể làm gì hơn là thò một ngón tay nhỏ ra chỉ hướng nhà bếp. Phong Boss cầm theo túi, tạo niềm vui cho thức phụ nhi vậy. Trong phòng bếp quạt gió hút khói dầu mỡ ẩm ẩm vang. Mùi thơm tê cay nức mũi bay đến, là món ăn mà cả hai Boss đều yêu thích. Phong Boss bắt đầu chảy nước miếng. Emma, tức phụ nhi quả là tốt bụng không ai bằng. Tiếng quạt rất vang, Phong Boss tạ ác bước nhẹ chân. Cho nên lúc Phương Tiểu Khởi bị người ôm từ sau lưng, thật sự hoảng sợ, theo phản xạ định nhấc dao phay lên chém. May là Phong Boss đúng lúc kỳ lấy tay tức phụ nhi, ngăn chặn một trận huyết án này. Muốn mưu sát chồng sao? Phong Thắng hôn hôn vành tai tức phụ nhi. Phương Tiểu Khởi buông cá mực đang rửa dở ra, quay đầu lại liếc mắt bất mãn chừng nam nhân của mình một cái. Dọa người làm gì? Phong Boss một ngày không bị tức phụ nhi chừng liền cảm thấy không hoàn hảo. Chỉ cảm thấy thân thanh khí sảng, vô cùng muốn làm sói chu trăng, lấy lòng cầm bánh mua cho tức phụ nhi ra. Nhân tiện nói câu Tết Nguyên Tiêu vui vẻ, nhìn thấy hương vị mà mình yêu thích nhất, đôi mắt Phương Tiểu Khởi long lanh, xoa xoa bàn tay ướt sũng, mở hộp ra, tiệm bánh này rất xa, buôn bán vẫn luôn tốt, mỗi ngày đều là hàng limited, anh đặc biệt xếp hàng mua sao? Phương Tiểu Khởi sau khi ngạc nhiên thì có chút cảm động. Vốn là rất muốn ăn bánh ngọt tiệm này, nhưng vừa xa vừa đắt, sau đó liền từ bỏ. Phong Boss nhíu mày, thừa nhận, khóe miệng nhếch lên nụ cười sủng ái. Tức phụ nhi cao hứng mình cũng sẽ cảm thấy cao hứng theo. Quả nhiên không uổng sai Tina đặt hàng sớm trước một tuần. Tina tỉ tỉ vô cùng đáng thương, chịu đủ mọi hành hạ, bị bò sáp bức gì đó, còn không được tăng lương, nghĩ lại thấy 10 phần xót xa. Thật muốn đổi nghề, nhìn trong chiếc hộp đều là vị matcha trong tiệm bánh. Phương Tiểu Khởi càng thêm cảm động, mắt to long lanh nước. Làm sao anh biết em thích nhất là matcha? Không phải là trùng hợp chứ? Dĩ nhiên là không phải. Em còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau không? Khi đó em nói với anh thích nhất là matcha, cho nên đều ghi tạc trong lòng. tức phụ nhi ôm ly trà sữa lớn thật là manh không nói nên lời. Phi thường phù hợp làm thành búp bê giấu đi, cư nhiên lại cẩn thận mà ghi nhớ lại như vậy. Mũi Phương Tiểu Khởi chua xót, có chút muốn khóc, Phong Boss nhân cơ hội mà ôm lấy tức phụ nhi đè lên tường phòng bếp. Sờ sờ bóp bóp chiếm tiện nghi, sau đó lấy ra một cái bánh matcha đậu đỏ, thổi nguội rồi đút cho tức phụ nhi. Phương Tiểu Khởi ngoan ngoãn ôm cổ hắn, cắn một miếng nhỏ, đôi mắt hạnh phúc mà híp lại, nóng hổi vừa mới ra lò, ăn quả nhiên thật ngon. Nhìn lưỡi nhỏ hồng hồng của tức phụ nhi, cùng với đôi môi mềm mại của tức phụ nhi, Phong Boss thèm thuồng nuốt nước miếng. Em ma bộ dáng nhìn ăn thật ngon, thật muốn cắn một cái, anh có thể nếm thử được không? Phong Boss thấp giọng yêu cầu. Phương Tiểu Khởi ngây thơ thiện lương chỉ nghĩ ý hắn là cái bánh mềm mại mình vừa cắn. Hào phóng gật đầu, chỉ cần hắn không chê mình đã ăn qua là được rồi. Ai ngờ, cái bóng to lớn của Phong Boss đổ xuống. Một giây sau, bờ môi của Phương Tiểu Khởi liền bị cắn. Liếm mút, còn chưa đã mà chép chép miệng. Cuối cùng cho ra kết luận. À không tệ, ngọt ngào mềm mại, quả là nhân gian mỹ vị. Rất đáng tuyên truyền, mặt Phương Tiểu Khởi đỏ bừng, đẩy nhẹ người Boss lên, tuy rằng hôn đến hôn đi đã nhiều lần, nhưng vẫn có chút ngượng. Hành động của Lưu Manh đương nhiên tư duy của người bình thường không thể phán đoán được. Phong Boss chiếm được tiện nghi thỏa mãn liếm môi, cười tà mị, trong mắt còn chứa đựng tình cảm dành cho Phong Boss nhàn nhạt. Phương Tiểu Khởi rời tầm mắt đi, có chút chịu không nổi. Che giấu đoạt lấy cái bánh mềm mại chưa ăn xong trong tay Phong Boss. Đem lực chú ý chuyển lên đồ ăn ngọt. Phong Boss buồn cười nhéo nhéo hai má mềm mềm của tức phụ nhi. Chủ động xắn tay áo rửa rau. Làm một tiểu một sủng vợ con. Phong Boss đã nắm được kỹ năng sơ cấp rửa rau này. Hoàn toàn đã có thể rửa sạch bùn đen tạp chất. Không có việc gì thì chia sẻ việc nhà với tức phụ nhi vân vân. Quả là một lão công tốt, Phương Tiểu Khởi săn sóc mà lấy nhét một cái bánh vào miệng Phong Boss. Cho nam nhân nhà mình lót bụng, tự tay phủi vụn bánh đi, trông nồi, bật bóng đèn màu da cam trong phòng bếp lên. Hai cái bóng quấn quýt lấy nhau, ấm áp mà thật tốt đẹp, đây chính là hương vị gia đình, ăn lẩu xong vẫn còn sớm. Một nhà bốn người đi ra ngoài rước đèn tiêu cơm. Phong Boss mua đèn lồng Doraemon cho con trai, mua cho cậu nhi tử một cái vòng cổ sáng lấp lánh đeo vào. Mua cho tức phụ nhi đôi tai thỏ đeo, quả nhiên là tà ác như hồ Boss, không hổ là bạn bè, khẩu vị quả nhiên giống nhau. Phương Tiểu Khởi so với Lục Tiểu Mã nhuyễn manh hơn rất nhiều. Cũng không từ chối, mà khéo léo đeo lên. Dù sao trước đây cùng mấy đứa trẻ cô nhi viện chơi cũng sẽ có lúc đeo lên. Đã thành thói quen từ lâu, một nhà bốn người đi sát vào lề đường, tránh phải chen chúc với đám đông, chỉ lo tiêu cơm ngắm cảnh, nhị mao thỉnh thoảng lại cuồng dã mà hất đầu, cảm thấy mình đẹp long lanh, nếu có thể được đeo cặp kính râm nữa thì càng tốt. Phong Boss nhìn tức phụ nhị y hệt tiểu thò tử. Trong lòng hơi ngứa, thật muốn moa một cái. Bất đắc dĩ còn có con trai ở đây. Không thể làm gì hơn là chỉ có thể nhìn. Càng nhìn càng nghiện, tiểu bạch cầm hoa đăng đến mỏi tay. Liền đổi với ba ba một chút. Mình đeo tai thỏ, dắt nhị mao đi lên phía trước. Lặng lẽ cho cha mình có cơ hội gì gì đó. Tiểu bạch quả là đáng yêu hiểu chuyện. Cha nó rất vui, Phong Thắng vội nắm lấy tay tức phụ nhi. Mười ngón đan chặt vào nhau, len lén hôn lên má tức phụ nhi. Phương Tiểu Khởi nghiêng đầu, cười híp mắt, đôi mắt sáng long lanh, thật giống như chứa cả bầu trời sao. Bởi vì ngày mai trường mẫu giáo của Tiểu Bạch khai giảng. Cho nên một nhà bốn người đi dạo một chút liền về nhà. Cho con trai đi ngủ xong xuôi, Phương Tiểu Khởi xuống tầng dưới xem tin tức tài chính và kinh tế. Trong lúc quảng cáo, Phương Khởi lấy điện thoại di động ra lướt Weibo, nhìn thấy trạng thái tiểu mã đăng, nhiều thức ăn ngon như vậy, không trách lại không ăn bánh trôi, có cảm tình với người ngày hôm nay mời ăn cơm, vẫn là thích thức ăn của nhà giàu, quả nhiên là có mới nới cũ. Phương Tiểu Cơ hữu vô cùng hiểu rõ Lục Tham Ăn, cũng có chút đau lòng, có người tốt hơn thì không cần mình nữa, về sau không thèm nấu cơm cho nó ăn. Hừ, có điều, Phương Tiểu Khởi càng nhìn càng thấy thức ăn có chút quen mắt. Cẩn thận nghĩ lại không phải là giống lần đầu cùng Phong Boss hẹn ở khách sạn của Bùi Boss sao? Ngoạ tào, Tiểu Mã đây là có người giàu có chống lưng sao? Cư nhiên lại có thể đến chỗ sang trọng như vậy. Lại nhìn thấy Hồ Boss Lai. Phương Tiểu Khởi đang yêu cuồng nhiệt nhạy bén phát hiện ra điều gì đó. Nghĩ lại cảm thấy không thể nào. Lục Tham Ăn oán hận Hồ Boss nhưng thẳng vô cùng. Sao có thể cùng anh ta ăn cơm? Chẳng lẽ là Tiểu Mã bị ăn cắp tài khoản? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng này. Nghĩ lại, tối nay lúc đi mua hoa đăng, quả thật là xa xa chỗ bán hàng có thấy thân ảnh hai người. Rất giống Tiểu Mã và Hồ Boss. Lúc ấy theo trực giác nghĩ là mình hoa mắt. Chẳng lẽ là thật, Phương Tiểu trợ lý nhất thời hóa thân thành trinh thám Conan. Kéo tơ bóc kén, theo dòng suy nghĩ, bóng đèn trí tuệ tròn tròn sáng lên trên đầu. Cuối cùng chỉ có thể cho ra một kết luận tàn khốc. Đó chính là Lục Tham Ăn và Hồ Boss biến chiến tranh thành tơ lụa rồi. Lục Siêu mày được lắm. Việc trọng đại như vậy lại không nói cho tao biết. Mệt tao làm bánh trôi cho mày ăn. Hừ hừ, tốc độ một buổi tối hóa thù thành bạn như thần này. Khiến cho Phương Tiểu Khởi chậc lưỡi không thôi. Xem ra Hồ Boss chỉ cần một đại tiệc 5 sao là có thể thu phục được NT. Fan nhiều năm, quả nhiên là một chiêu trúng chỗ yếu. Không hổ là đại boss đứng đầu giới kinh doanh nhiều năm. Đương nhiên, lúc này Phương Tiểu Khởi chỉ đơn thuần cho rằng hai người trở thành bằng hữu bình thường. Dù sao cũng làm ăn tới lui nha. Về sau việc làm ăn không cần giấu giếm nữa. Có vẻ cũng rất tốt. Đương nhiên sau khi biết hai người trực tiếp phát triển thành cảnh giới có một chân này. Phương Tiểu Khởi há hốc miệng. Thiếu chút nữa cả cằm cũng cả kinh mà rơi xuống. Phong Thắng vừa mới tắm rửa xong mặc áo ngủ từ trên tầng đi xuống. Thấy tức phụ nhi của mình đang ngồi xếp bằng trên ghế salon. TV đang mở phát ra âm thanh nho nhỏ. Cả người đều trong trạng thái hoảng hốt thất thần. 10 phần ngốc manh, Phong Boss lấy lại tai thỏ từ chỗ con trai. Tà ác mà cười cười. Bế tức phụ nhi lên ngồi trên hai chân mình. Giọng nói trầm thấp, kề tai nói nhỏ với tức phụ nhi. Nghĩ gì thế, nghiêm túc như vậy, thuận tiện đông xoa xoa tây nắn bóp, chiếm chút tiện nghi, a tức phụ nhi quả nhiên mềm mại thơm thơm, khẳng định ăn rất ngon. Phương Tiểu Khởi bị sờ đến bị nhột, không thể làm gì hơn là nhịn cười tránh né. Sau đó là làm mặt nghiêm túc nói kết luận tàn khốc của mình ra với Phong Boss. Phong Boss bình tĩnh nhíu mày, đeo tai thỏ lên đầu cho tức phụ nhi, lung lay, quả nhiên là manh vô cùng. Phương Tiểu trợ lý bất mãn quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn liếc một cái. Háo sắc, có điều cũng không bỏ tai thỏ xuống. Quả nhiên rất nhu thuận. Phong Boss rất vui, lại đánh giá biểu tình đầy mặt sâu xa khó hiểu của Boss nhà mình. Phương Tiểu Khởi nguy hiểm nheo mắt, anh có phải là có chuyện gì lừa em không? Thành thật nói ra, không thì hừ hừ, nhất định phải trừng phạt thật nghiêm. Phong Boss vừa oan ức. Gặm hai má của tức phụ nhi một cái, mà một tiếng vô cùng ngân vang. Sao lại giữ như vậy? Anh nhất định phải tự an ủi bản thân một chút. Nói mau, Phương Tiểu Khởi sốt ruột lắc lắc cánh tay Phong Boss. Làm người ta lo lắng rồi kìa. Phong Boss bĩu môi, em hiểu mà. Phương Tiểu trợ lý nhẫn nhục chịu đựng. Vì muốn biết chuyện của bạn gay tốt, hy sinh nhan sắc thì tính là cái gì? Chu mỏ, mà một cái. Tiện thể trả thù lấy tai thỏ đeo lên cổ Phong Boss. Hừ hừ, cho anh khi dễ bổn trợ lý này. Phong Boss buồn cười, cũng không giấu nữa, liền nói việc Hồ Boss thầm mến Lục Tiểu Mã nhiều năm. Cùng với việc hôm nay hai người lần đầu tiên hẹn hò có vẻ không tệ. Tình huống vượt xa mong đợi ra, Phương Tiểu Khởi quyết đoán há mồm trừng mắt, kinh ngạc như bị sét đánh, mình thì vẫn luôn giấu giấu giếm giếm. Lại không biết nick giả của mình đã bị người ta phát hiện ra. Vô cùng vui vẻ mà dùng mười mấy cái nick tung tăng bay nhảy. Quả là rất đáng thắp 100 cây nến. Đáng giận nhất là, một bữa cơm liền tự bán bản thân đi. Lục Tham ăn thật không có tiền đồ. Tiết Tháo quả nhiên là bị Nhị Mao ăn mất. Vô cùng đau đớn. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Làm gì mà mi sầu khổ kiểm như vậy? Hồi Trạch Thành không tốt sao? Em không phải là hồi Tết đã gặp mặt rồi mà. Phong Thắng buồn cười, vẻ mặt thật phong phú. Quả là đáng yêu chết mất. Tuy là bình thường luôn cùng huynh đệ trong nhà nói nhau tới lui. Thỉnh thoảng còn muốn gặp mặt đánh nhau. Thả lỏng căng thẳng, nhưng lúc mấu chốt, hay là cần giúp đỡ. Nói tốt, thì sẽ đúng là bạn gay tốt. Mình hạnh phúc rồi, cũng không quên giúp đỡ huynh đệ một điều gì đó. Huống chi, nói thế nào cũng là Lục Diêu kia buôn bán lời mà. Lấy địa vị huynh đệ nhà mình cư nhiên lại có thể coi trọng Lục Tiểu Mã có năng lực ăn uống kia. Trương Ngụ cũng không làm gì khác, quả nhiên là dì mắt nhiều che hết tầm mắt đi rồi. Phong Boss tiếc hận không thôi. Hồ Boss rất tốt, em chỉ là không hiểu tại sao anh ấy lại có thể coi trọng Tiểu Mã. Hay là do anh suy nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần là chiến lược hợp tác của người ta. Ngay cả Phương Tiểu Khởi Thiện Lương đơn thuần cũng vạn phần xem thường thuộc tính lười biếng của bạn gay tốt. Đủ thấy đồng chí Tiểu Mã thật sự không có gì tốt đẹp. Không có ưu điểm, khẩu vị Hồ Boss quả nhiên là nặng. Đương nhiên là thật, 5 năm trước NT, fan bỗng dưng xuất hiện. Hồ Trạch Thành đã chú ý tới. Người ta nhưng là đại thần chuyên nghiệp trong giới phần mềm Internet ở Mỹ. Lúc học đại học rất được lòng giáo viên. Đứng đầu toàn bộ học viện, phá giải chương trình của người khác chỉ là chuyện nhỏ. Khi anh ấy biết người NT anh ấy là Lục Diêu nhiều lần suy nghĩ cũng cảm thấy mình không quen người này. Cũng không hiểu ra làm sao. Mấu chốt ở chỗ, công ty của Lục Diêu càng ngày càng tốt hơn. Hơn nữa bởi vì thuộc tính luôn vui vẻ thích đùa giỡn. Hấp dẫn nội tâm tẻ nhạt khô khan của Hồ Trạch Thành. Lúc rảnh rỗi. Liền lấy tiết mục bị chửi làm chuyện cười thả lòng tâm tình. Thậm chí nhiều lần lén lút chú ý tới Weibo của cậu ta. Cứ như vậy, từng chút một liền không thể buông bỏ được nữa. Mỗi ngày không tìm hiểu về Lục Diêu một chút liền cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Trạch Thành thậm chí còn nghiêm túc nghiên cứu việc nấu ăn. Quả là si mê không ai sánh bằng. Đương nhiên là còn kém anh một chút. Phong Boss một hơi nói một đống lớn, ngôn ngữ biểu đạt 10 phần lưu loát, rất đáng lên mạng viết tiểu thuyết. Tina đề nghị đọc tiểu thuyết quả là không uổng phí, vốn từ quả nhiên là phong phú. Phương Tiểu Khởi nghe được đầu đầy hắc tuyến, cảm giác vừa mới lập vài tài khoản liền bị phát hiện này. Lục Tiểu Mã quả là không có trình độ, chính là sự sỉ nhục của giới NT, fan, thiệt thòi cho hắn nhiều năm đắc ý như thế. Lại nghĩ tới Hồ Boss thâm tình thầm mến, gần 5 năm, nghĩ một chút cũng thấy rất cảm động, hơn nữa còn học nấu ăn, mình cuối cùng cũng có thể về hưu được rồi, giao bạn gay tốt cho người ta, chợt cảm thấy một thân thoải mái, rất không dễ dàng, nhìn tức phụ nhi vẻ mặt hâm mộ, Phong Boss không thoải mái, này này, chỉ là thầm mến 5 năm thôi mà, anh chính là thầm mến em 15 năm thì tốt lắm sao? Có điều bây giờ nhất định không thể nói ra được. Phong Boss có chút uất ức. Tiểu Khởi, em có thầm mến người nào nhiều năm không? Phong Thắng lừa gạt, vờ như lơ đãng mà hỏi. A không nói cho anh biết. Phương Tiểu Khởi cười giảo hoạt, như mèo nhỏ ăn vụng. Phong Boss nắm lấy tai thỏ trên cổ, cọ cọ hai má tức phụ nhi. Bướng bỉnh, cư nhiên lại không nói ra. Không vui, Phương Tiểu Khởi không nhột. Mắt lạnh không thèm nhìn hắn, quả là 10 phần vô tình vô nghĩa cố tình gây sự. Tiểu Mã cuối cùng là có thích Hồ Boss không? Nói không chừng nếu bọn họ thật sự ở chung, Tiểu Mã sẽ thích anh ấy cũng không biết chừng. Loại tình cảm này hẳn là hóa hận thu thành tình yêu. Hoặc vốn là ái mộ nhưng chẳng qua là không được tự nhiên mà lý giải nó thành hận. Phương Tiểu Khởi thật quan tâm vấn đề này, làm tiểu trợ lý Thiện Lương. Thật hy vọng trên thế giới này mọi người đều có thể hạnh phúc giống như mình. Có thể cùng người mình yêu trải qua một đời. Sẽ rất mỹ diệu, hoàn toàn không phụ lòng kỳ vọng đảng và quốc gia muốn kiến thiết một xã hội hài hòa. Cách chương.